vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 79, góc truyện audio.com. Diệp Tranh, không có cách nào cởi bỏ ân oán. Đây cũng là chuyện của hai người bọn họ. Cho nên tuy rằng cô có chút khó chịu nhưng cô cũng không can thiệp vài. Cũng đúng, Diệp Tử hiện tại đang ở đỉnh cao. Chọn cô TA thật sự không sai. Lưu Kỳ Huy gật đầu, tuy rằng tôi không thích Diệp Tử. Nhưng cũng không có cách nào. Giới giải trí bây giờ là vậy. Thị trường điện ảnh hay truyền hình đều là đại bài, chiếm lĩnh, nhưng hot nhất mạng xã hội cũng chỉ có vài người. Diệp Tử bây giờ nằm trong số đó. Lúc này, Diệp Tử đã vào đến, ở giữa sự vây quanh của mọi người, trực tiếp đến tra cao mặt Lưu Kỳ Huy. Diễn viên vào đến ắt cũng tự động đến chào hỏi đạo diễn trước tiên. Cô cười cười chào hỏi đạo diễn Lưu lần đầu hợp tác. Mong được giúp đỡ nhiều hơn. Diệp Tử đi đến, thì tất cả mọi người tự động né sang một bên. Diệp Tranh cũng vì vậy mà bị đẩy ra phía sau. Cô dựa ở phía sau nhìn phóng viên chen chúc chụp quay. Diệp Tử nhìn qua liền thấy Diệp Tranh. Diệp Tranh cô ta mỉm cười đến trước mặt Diệp Tranh. Đưa tay ra, lần này được hợp tác chung cùng nhau cũng quá khéo đi. Về sau biểu hiện thật tốt, tôi đang rất mong chờ đó. Mong chờ cái giám, rõ ràng là khoe mẽ, làm cho Diệp Tranh cảm thấy thật buồn cười. Cô cong cong khóe môi, về sau còn muốn nhờ cậy tiền bối Diệp Tử giúp đỡ nhiều hơn. Hai người đối diện nhau tất cả cũng không cần nói ra. Nhưng mà trong mắt người khác nhìn vào, chỉ thấy Diệp Tử thật rộng lượng, rõ ràng khoe ra, làm Diệp Nịnh càng cảm thấy đến buồn cười lên. Còn có thể cùng người mới thân thiết hòa hợp như vậy. Tuy là lúc trước cũng đã đưa tin, Diệp Tranh quá lấn áp Diệp Tử, còn bị nhiều fan nói thẳng, Diệp Tử không xinh đẹp bằng Diệp Tranh, nhưng Diệp Tử cũng không hề để ý đến những chuyện này. Nhưng mà, hai người đứng cạnh nhau, mọi người cũng cảm thấy, Diệp Tranh, thật sự là so với Diệp Tử, cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Hừ, nhìn xinh đẹp thì có ích gì? Giới giải trí cũng không phải chỉ coi trọng mỗi khuôn mặt, mà còn phải xem kỹ năng diễn xuất như thế nào. Hơn nữa, không cần cái khác, ở điểm giá trị thì Diệp Tranh không thể so sánh cùng Diệp Tử được. Diệp Tử lại rộng rãi, thân thiện, lại có nhân duyên tốt như vậy ai? Thật không hổ danh đại minh tinh, khó trách lại nổi tiếng đến như vậy. Người bên cạnh công khai bàn tán, có thể thấy được đây là fan của Diệp Tử. Nhưng mà lúc này, Lưu Kỳ Huy bỗng nhiên lên tiếng, đúng rồi, đã quên nói cùng mọi người. Lần này chúng tôi có mời một siêu sao quốc tế giúp chúng ta áp chế. Phóng viên lập tức tràn đầy hứng thú. Có Diệp Tử, Quân Lương Dạ đã là hai ngôi sao đáng mong chờ nhiếp chính vương triều, còn có thể có kinh hỉ khác nữa sao? Lưu Kỳ Huy nói kinh hỉ dành cho mọi người đã đến. Lưu Kỳ Huy duỗi tay ra phía sau, xin mời khác mời đặc biệt thần bí của chúng ta. Cung Dã, Cung Dã, 8 tuổi liền thành ngôi sao nhí. 18 tuổi liền chính là người đầu tiên ở nước xét được đề cử Oscar. 23 tuổi nhận được Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Ở nước xét anh hoàn toàn xứng đáng danh gọi siêu sao quốc tế. Mà cái siêu sao này, lâu nay vẫn còn đang lăn lộn ở Hollywood, đã nhiều năm không về nước, sao bây giờ lại? Diệp Tranh nghe được cái tên liền hô to, không tốt rồi. Cái máng, nhị sư huynh sao lại đến đây? Người trong tổ chức, rất nhiều người có thêm thân phận khác, mà thân phận bên ngoài của Cung Dã, chính là siêu sao quốc tế Cung Dã, mà Diệp Tranh thuộc kiểu người dị biệt, không hề có bất cứ thân phận nào khác. Trước nay bí ẩn khó lường, cũng không xuất hiện đến bất cứ nơi nào bên ngoài. Nhưng bây giờ Cung Dã không ở Hollywood tung hoành, tự nhiên chạy đến đây làm gì? Mọi người không lẽ không có chút nghi ngờ nào sao? Dù sai, Diệp Tranh cũng không thể nào tin được. Anh ta rảnh rỗi mà chạy đến nước xét chơi đùa. Anh ta chắc chắn là có mục đích, mà mục đích này, có lẽ chính là mình. Cách chương.